Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thánh Mẫu Học, nói về Trung tâm Thánh Mẫu. Kính thưa quý vị thính giả, đa số các nơi thánh mang tên đền thánh là mục tiêu của các cuộc hành hương đều được dâng kính Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu. Thật khó có thể liệt kê ra danh sách và con số chính xác các trung tâm thánh mẫu trên thế giới. Xem ra là điều lạ, nhưng chỉ trong các năm sau này, giáo hội mới đặt vấn đề xác định ý niệm đền thánh. Bộ giáo luật năm 1917 và bộ giáo luật mới năm 1983 đã dành ra 5 khoản cho các đền thánh. Qua ý niệm đền thánh, người ta hiểu đó là một nhà thờ hay một nơi thánh, mà vì lý do sùng mộ, tín hữu đến hành hương đông đảo với sự chấp thuận của Đức Giám mục sở tại. Khoản luật không đưa ra các thí dụ lý do của việc hành hương này, vì có đưa ra danh sách thì cũng sẽ không bao giờ đầy đủ. Bộ giáo luật mới cũng dự kiến việc thừa nhận tính cách đền thánh quốc tế hay quốc gia thuộc quyền của tòa thánh và của hội đồng giám mục. Ngoài ra còn có các khoản liên quan tới việc tổ chức và các vấn đề tinh thần các tín hữu phải tìm được tại các đền thánh sự sẵn sàng lớn hơn các nơi được gọi là các phương tiện cứu rỗi. Việc định hướng này của bộ giáo luật mới xem ra có giá trị và cũng cần thiết, bởi vì trong hành động cụ thể, không phải tất cả mọi người đều có một ý niệm đúng đắn về đền thánh. Thật quan trọng nhấn mạnh rằng nó tương quan tới một di chuyển liên tục của các tín hữu và không chỉ có tính cách địa phương. Là đền thánh không chỉ là một nhà thờ, nhưng cả một nơi chốn nữa, chẳng hạn như hang đá Lộ Đức. Các ý niệm được loan báo trong văn bản giáo luật có lẽ bao gồm cả việc duyệt xét lại vài định tính hiện nay. Nhưng nói chung, cần chú ý rằng bất cứ định nghĩa và phân loại nào cũng không luôn luôn tìm thấy các kiểm thực trong thực tại của các sự kiện, vì chúng ta sẽ gặp các trường hợp không tương xứng với các lược đồ xác định trước. Một đền thánh chỉ có thể là như thế, bắt đầu từ một lúc nào đó trong lịch sử của giáo hội, cả khi thường khi mọi xác định theo thứ tự thời gian có nhiều vấn đề. Có không ít các trung tâm nổi tiếng trong quá khứ, ngày nay không còn thu hút được sự chú ý của các tín hữu nữa, trong khi sự di chuyển của các tín hữu hành hương chuyển hướng về các mục đích khác. Cũng nên ghi nhận rằng bộ giáo luật lo lắng cứu vãn các chứng tá của nghệ thuật bình dân và của lòng đạo đức. Chúng ta có thể thảo luận xem vài nhà thờ hay nhà thờ nhỏ nào đó có thể tiếp tục được coi là các đền thánh đích thực hay không. Ngoài ra, việc không đồng hóa các trung tâm thánh mẫu với các nhà thờ dân kính Đức Mẹ cũng rất là quan trọng. Đây là sự hiểu lầm thường xảy ra, nhất là đối với các nhà thờ cổ xưa nhất. Trong thế kỷ thứ 18, học giả John Bentley tổng kết các ý kiến đã được đưa ra cho tới lúc đó liên quan tới các nhà thờ dân kính Đức Mẹ. Ông rất nghiêm ngặt đối với các khẳng định khác nhau không tương ứng với các tài liệu cổ xưa nhất. Các nghiên cứu của học giả Zamberandini đã đưa ra ánh sáng sự kiện chắc hẳn bên Ai Cập người ta đã tìm thấy các nhà thờ cổ xưa nhất dân kính Đức Mẹ. Trước thời công đồng chung Epheso triệu tập vào năm 431, một nhà thờ thuộc thế kỷ thứ 3, hai nhà thờ thuộc thế kỷ thứ 4 và nhà thờ cuối cùng thuộc cuối thế kỷ thứ 5. Nhiều nhà thờ khác hiện nay vẫn còn thuộc các thế kỷ thứ 4 cho đến thứ 6 và hiện chúng vẫn có tước hiệu dân kính Đức Trinh Nữ. Nhưng người ta không biết tên gọi đó có thuộc thời gian xây nhà thờ nguyên thủy hay thuộc các cuộc trùng tu sau này. Nhưng đối với Ai Cập cũng như nhiều vùng khác, đề cập tới các tước hiệu thánh mẫu của các nhà thờ là một chuyện, còn có thể khẳng định rằng các đền đài này có là đích điểm hành hương ngay từ đầu không, lại là chuyện khác. Cả sự hiện diện của một hình ảnh Đức Mẹ trong một nhà thờ, tự nó không thôi, không được đưa tới chỗ coi đó là đền thánh. Một lần nữa, việc di chuyển của tín hữu là một nhân tố nòng cốt của đền thánh. Nơi cử chỉ thực thi tại đền thánh Đức Mẹ, chúng ta luôn luôn tìm thấy một hình ảnh Đức Mẹ được tôn kính, thường là với Chúa Con hay với các thánh khác nhau. Trong một vài trường hợp, định hướng Kitô học xem ra được hiểu ngầm, chẳng hạn như Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Trong các trường hợp khác, hình ảnh có bối cảnh giáo hội học mạnh mẽ hơn, Thí dụ, Đức Bà áo choàng hay Đức Mẹ của lòng thương xót. Việc diễn tả có thể là hình vẽ trên gỗ, trên tường kiểu bích họa, trên khung vải, hay thuộc loại đúc như tượng, các bức hình nổi, hình tượng đồ gốm. Hiện nay phải đào sâu tương quan giữa nơi thánh và việc diễn tả đức trinh nữ. Xem ra nơi chốn quan trọng hơn là hình vẽ trên gỗ. Chỉ khi phân tích kỹ lưỡng các thí dụ riêng rẽ mới có thể đi tới các kết luận chắc chắn hơn. Điểm thứ hai cần tìm hiểu liên quan tới các trung tâm thánh mẫu là khía cạnh lịch sử với các nguồn tài liệu. Nếu bắt đầu từ thế kỷ 12, lịch sử các đền thánh hay trung tâm thánh mẫu có thể được dựng lại qua việc nghiên cứu các nguồn tài liệu lịch sử khác nhau, tổng quát và riêng tư. Mặc dù có các khó khăn chung cho mọi nghiên cứu quá khứ, việc điều tra đối với giai đoạn trước đó khá phức tạp và khó khăn hơn. Các tài liệu viết của các thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô cung cấp cho chúng ta các yếu tố quan trọng liên quan tới giáo lý về Đức Mẹ, nhưng chúng lại im lặng đối với việc sùng mộ địa phương. Cũng phải lặp lại cùng điều này đối với các thế kỷ vàng son của khoa giáo phụ. Tuy nó có nói tới Đức Maria trong các chú giải Kinh Thánh và trong các bài giảng phụng vụ. Liên quan tới văn thể cuối cùng này, cần ghi nhận rằng trong thế giới Byzantine, bắt đầu từ thế kỷ thứ tư và thứ năm, chúng ta tìm thấy các chứng tá khá hay trong các bài giảng liên quan tới các thánh tích của Đức Mẹ. Trái lại bên Tây Phương, ngoại trừ các minh giải thánh kinh và vài tác phẩm về sự đồng trinh, các bút tích có tính cách thánh mẫu học thực thụ thuộc thời gian sau này. Các bài giảng đầu tiên về Đức Mẹ xem ra đã là của Ambrogio Alberto qua đời năm 784. Dịp giảng dạy luôn luôn là một chú giải thánh kinh hay kỷ niệm phụng vụ các biến cố của Chúa mà mẹ Maria đã tham dự vào. Các yếu tố cụ thể hơn có thể được suy diễn ra từ các trình thuật du hành bên thánh địa cũng như tại Roma. Các bút tích cổ xưa nhất thuộc loại này thuộc các thế kỷ thứ tư đến thứ bảy. Nền văn chương hạnh các thánh và đặc biệt các phép lạ, cũng như trong vài trường hợp các sáng tác mạo thư phải được duyệt xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên cần ghi nhận rằng các trình thuật liên quan tới cuộc đời các thánh thường đã được biên soạn trong một thời đại sau các biến cố được kể ra và thường được trình bày theo các mô thức có sẵn liên quan tới sự thánh thiện và nhằm mục đích xây dựng. Tuy nhiên, ngoài các luật trừ, các tài liệu này không thể luôn luôn có giá trị lịch sử trong ý nghĩa xít sao của từ này. Nhưng các thánh truyện cũng thường chứa đựng các yếu tố lịch sử không phải là nhỏ. Ngoài ra, chúng còn phản ánh tâm thức, các thói quen, các thuần phong mỹ tục của thời đại trong đó chúng được biên soạn ra. Chúng chứng thực một cách cụ thể các thực tại không thể thảo luận. Liên quan tới các trung tâm thánh mẫu, rất tiếc phải ghi nhận rằng đã không có một điều tra có hệ thống nào, vì đây là một công việc khá phức tạp, đặc biệt đối với số lượng tài liệu thu thập được trong các cuốn của sưu tập Acta Sanctorum, Hạnh các thánh, của linh mục học giả Jean Bolland, dòng tên người Bỉ, và các tu sĩ dòng tên khác tiếp nối công việc này của cha Bolland. Cả các thu thập phép lạ, bao gồm trình thuật các ơn lạ tín hữu đã nhận được nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ, cũng đã chỉ được nghiên cứu dưới vài khía cạnh và cũng không thể tra cứu vì thường khi cho đến nay chúng đã không được in ấn ra. Các tin tức quý báu tuy rời rạc được cung cấp bởi các tác phẩm thuộc nhiều loại khác nhau, các trình thuật lịch sử, các bút tích tranh luận vân vân. Cũng không được quên phần đóng góp của các nguồn tài liệu không được viết ra như các di tích kỷ niệm còn sót lại, các hình vẽ trên gỗ, một số còn tồn tại cho tới nay nhưng có nguồn gốc rất xa xưa thuộc nhiều thế kỷ trước. Cũng còn có truyền thống truyền miệng, nó có thể rất hay, việc sử dụng nó cho các trung tâm mới thành lập đơn sơ hơn, nhưng việc lượng định có óc phê phán về nền tảng các khẳng định liên quan tới các đền thánh cổ xưa hơn, thiếu sự hỗ trợ của các di tích xây cất hay văn chương. Từ việc duyệt xét các nguồn tài liệu này, người ta có thể suy diễn ra không ít các yếu tố liên quan tới sự hiện hữu và phát triển của các nơi thánh và các cuộc hành hương nảy sinh từ lòng đạo đức của tín hữu đối với Mẹ Chúa Kitô. Các cuộc hành hương đầu tiên đến các nơi thánh được ghi nhận rất sớm trong lịch sử của Kitô giáo. Chúng ta biết rằng các tín hữu tại Smyrna hàng năm đều hành hương đến mộ của giám mục Polycarpo, tử đạo năm 160. Trong ba thế kỷ đầu, thánh địa lôi cuốn các tín hữu hành hương, nhưng các tin tức chúng ta có được không liên quan tới hiện tượng đám đông ồ ạt, mà chỉ liên quan tới các cá nhân riêng lẻ như các giáo sĩ thông thái hay các nhà trí thức. Chỉ bắt đầu vào thế kỷ thứ tư, dân chúng mới bắt đầu lên đường hành hương đến thánh địa, là vùng đất đã mang dấu vết bước chân của Chúa Giêsu Kitô đến cứu thế trong suốt các năm Ngài sống trên trần gian. Đồng thời, Roma cũng đã trở thành mục tiêu hành hương của tín hữu nhằm kính nhớ các vị tử đạo, trong đó có hai tông đồ Phêrô và Phaolô. Cả hai vị đều tử đạo dưới thời hoàng đế Nero. Thánh Phêrô bị đóng đinh chết năm 64 tại hiến trường Caligula Nero và được chôn cất trong nghĩa trang bên dưới đền thờ Thánh Phêrô hiện nay. Còn Thánh Phaolô bị chém đầu tại Tre Fontane năm 67 và được chôn cất trong nghĩa trang Ostense, nơi có đền thờ dân kính xây trên mộ của thánh nhân là đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đền thờ nằm ở bên ngoài tường thành bao bọc Roma do hoàng đế Aureliano cho xây giữa các năm 270 đến 275, dài 19 cây số. Ngoài ra trong thời gian đó, hoàng đế Constantino cho xây các vương cung thánh đường nguy nga trên mộ của hai thánh tông đồ. Đền thờ Thánh Phêrô được xây năm 324 và được Thánh Giáo hoàng Silvestro thánh hiến năm 326. Đền thờ Thánh Phaolô được hoàng đế Constantino cho xây trên mộ thánh nhân năm 324 và được Đức Giáo hoàng Silvestro thánh hiến trong cùng năm. Trong thời gian đó, Đức Giáo hoàng Damaso chăm lo các nghĩa trang Kitô cổ và việc sùng kính các vị tử đạo. Lòng sùng mộ bình dân ít khi bằng lòng với việc tưởng niệm đơn thuần trí thức, nhưng luôn cần có sự hỗ trợ cụ thể. Và sự cần thiết này đã tạo ra các thánh tích, là từ được hiểu trong nghĩa rộng, đặc biệt khi đó là trường hợp liên quan tới Đức Mẹ. Ngoài ra, trước thế kỷ thứ 9, khi nói tới các thánh tích, người ta thường hiểu đó là các vật kỷ niệm đã được đụng chạm vào nơi thánh, chẳng hạn như các cửa sổ nhỏ, qua đó tín hữu có thể trông thấy hay sờ tay vào các thánh tích, thường là xương của các thánh, chứa đựng bên trong các hòm đặt dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin, như thấy trong hai vương cung thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ở Roma.